Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 62, đêm yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nguyệt đến báo cáo lại những lời của hầu phu nhân, bà nói rằng vì Chu Cảnh Vân đã vất vả cả ngày ngoài đường, nên ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm, không cần đến Vân An, ta càng nghĩ càng thấy con trai ta thiệt thòi. Đông Dương hầu phu nhân vừa lật xem sổ sách vừa nói với bà Từ. Nàng không cần phải sáng tối Vân An, ngày ngày ở nhà nhàn nhã, trong khi Cảnh Vân phải bôn ba khắp nơi, thật quá mệt mỏi. Bà Từ ngồi bên cạnh, giúp xếp các con tính, cười nói. Thế tử sẽ không cảm thấy mệt mỏi đâu, có thể hiếu thuận trước mặt cha mẹ, đó là hạnh phúc. Chủ tớ hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng Hồng Hạnh. Phu nhân, thế tử đến rồi. Bà Từ kêu lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, cười nói với hầu phu nhân. Con nói gì mà không đúng à? Mặc dù đã bảo con trai không cần đến Vân An, nhưng khi con trai thực sự đến, hầu phu nhân không giấu được niềm vui trên mặt. Chu Cảnh Vân đã bước vào, hầu phu nhân nhìn lướt qua phía sau con trai, quả nhiên không thấy Trang Ly đi theo. Thật sự không cần con đến đây, bà nói, con cũng nên học theo vợ con, tận hưởng sự nhàn rỗi. Nàng ấy muốn đến, Chu Cảnh Vân cười nói, nhưng việc gặp mẹ hay không là do mẹ quyết định, nên con đến hỏi trước. Hầu phu nhân hừ một tiếng, không cần bảo vệ vợ con, nàng ấy không cần đến, ta thật sự không muốn gặp nàng. Để nàng đến đây làm gì? Hoặc là đứng yên không động đậy, hoặc là nói một câu thì phản bác ba câu. Bà Từ cười mời Chu Cảnh Vân ngồi xuống, Hồng Hạnh mang trà tới. Chu Cảnh Vân nhấp một ngụm trà, Trang Ly nói rằng hoa lụa là quà của dì tặng, nên nàng muốn chia lụa màu mà hoàng hậu ban tặng cho dì. Hắn nói, phiền mẹ gửi thiếp mời cho dì, chúng ta sẽ qua đó trong hai ngày tới. Hầu phu nhân vui vẻ, liền nói tốt, lập tức bảo bà Từ viết thiếp mời, sáng mai gửi đi. Dì của con không uổng công yêu thương con, bà hài lòng nói. Chu Cảnh Vân cười, dì cũng không uổng công yêu thương Trang Ly. Hầu phu nhân lườm hắn một cái, không cần lúc nào cũng ở trước mặt ta nói vợ con tốt thế nào, con thích là được. Hắn thích không? Chu Cảnh Vân nhìn chén trà trong tay, nghĩ, hắn thích chuyện này, còn về con người. Chuyện này thực ra không liên quan đến nàng. Chu Cảnh Vân thở dài trong lòng, Cảnh Vân đã làm mẹ thất vọng. Hầu phu nhân hơi hoảng hốt, vội nói, sao con lại nói vậy? Mặc dù thật sự không hài lòng với con dâu, nhưng nhìn con trai ra vào với nụ cười trên mặt, bà cũng rất vui. Lúc này thấy con trai đột nhiên trầm xuống, hầu phu nhân có chút hối hận. Không liên quan đến con, là chuyện giữa ta và nàng. Nhưng nói như vậy cũng không đúng, nếu con trai không cưới người về, bà và Trang Ly cũng sẽ không biết nhau, càng không có chuyện thích hay không thích. Nghĩ vậy, dường như đúng là lỗi của Chu Cảnh Vân. Hầu phu nhân không vui vẻ phẩy tay, được rồi, sau này ta sẽ không nói về nàng nữa. Chu Cảnh Vân lại cười, mẹ nên nói thì vẫn phải nói, nàng ấy và con đều là vãn bối. Hầu phu nhân trong lòng hừ một tiếng, nói ai, nói con trai bà không nỡ, nói Trang Ly, còn chưa biết ai nói ai. Thôi được, bà muốn tâm tĩnh. Chu Cảnh Vân rửa mặt xong bước ra, các tỳ nữ đều đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai ngọn đèn, ánh sáng mờ ảo. Trang Ly đang cúi người sắp xếp gối, nàng vỗ nhẹ gối của mình, rồi vỗ nhẹ gối bên ngoài của Chu Cảnh Vân. Nghe tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại nói, thế tử. Trà đang nóng trên bàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thật giống vợ chồng già, Chu Cảnh Vân mím môi, bước tới, rót một ly trà uống, nghĩ một lúc rồi rót thêm một ly, đưa cho Trang Ly đang ngồi bên giường. Trang Ly nhìn ly trà đưa tới, đứng dậy nhận lấy. Cảm ơn, giọng nói vẫn có chút xa lạ khách sáo, Chu Cảnh Vân nghĩ. Trang Ly uống một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn. Hai người im lặng một lúc. Thực ra những gì cần nói cũng đã nói hết. Hôm nay nàng có viết chữ không? Chu Cảnh Vân đột nhiên hỏi. Trang Ly hơi sững sờ, không hiểu sao hắn lại hỏi điều này. Viết rồi, nàng vẫn trả lời. Viết được nửa trang, để ta xem, Chu Cảnh Vân nói, người cũng bước ra ngoài. Phòng bên là nơi Trang Ly thường xuyên ở, có bàn viết, thêm giá sách, giống như một thư phòng nhỏ. Trang Ly nhíu mày, không hiểu sao hắn đột nhiên muốn xem chữ của nàng. Chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì? Mặc dù có chút căng thẳng, Trang Ly cũng bước theo, đèn bên đó vốn đã tắt cũng được thắp sáng lại. Chu Cảnh Vân đứng trước bàn nhìn nửa trang chữ, cẩn thận và chăm chú quan sát. Ta thích Tiêu Dao Du, nên thường xuyên viết nó, Trang Ly nói, rồi không khỏi bổ sung thêm một câu. Trang phu nhân cũng thích, Chu Cảnh Vân cười, nhìn nàng, chữ của nàng bay bổng như mây trôi, phong thần phóng khoáng, thật là tuyệt. Trang Ly càng thêm sững sờ, vậy là hắn đang khen chữ nàng viết đẹp sao? Mặc dù ta không nhìn kỹ chữ nàng viết hôm qua, nhưng chắc chắn là tốt hơn. Giọng của Chu Cảnh Vân tiếp tục vang lên, Trang Ly ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến sáng nay mình cầm tờ giấy bị ướt nhòe, giải thích là do bị đổ nước trà. Chu Cảnh Vân liền an ủi nàng rằng viết lại tờ khác, nàng liền nói sẽ càng viết càng tốt. Vậy Chu Cảnh Vân đang khẳng định nàng viết càng ngày càng tốt sao? Không biết là vì thần sắc kinh ngạc của Trang Ly, hay là vì Chu Cảnh Vân cảm thấy mình nửa đêm xem chữ có chút kỳ lạ, hắn khẽ ho một tiếng, tắt đèn trên bàn. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi, hắn nói, ánh sáng mờ ảo che lấp đi vẻ mặt có chút kỳ lạ của cả hai. Trang Ly bất chợt muốn cười, đáp lại một tiếng, theo Chu Cảnh Vân đi vào phòng ngủ. Hai người như trước nằm ở hai bên, tắt đèn cuối cùng, hạ màn giường, thế giới chìm vào bóng tối. Cảm ơn thế tử, giọng nói của Trang Ly nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối. Đến nhà chàng, ta sống rất yên bình, Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Ngừng lại một chút, như vậy Trang phu nhân và phu nhân cũng yên lòng, người bên cạnh không nói gì thêm, nhẹ nhàng chờ mình vào trong. Chu Cảnh Vân cũng chờ mình ra ngoài, giường dù rộng, nhưng khi có hai người nằm lên cũng trở nên chật chội, họ nằm nghiêng để giữa giường còn lại một khoảng trống, tránh cho việc tiếp xúc da thịt. Đêm yên tĩnh, trầm lặng, một đêm nữa trôi qua, Tiết phu nhân nhận được thiếp mời từ Đông Dương Hầu phu nhân. Lập tức sai người theo về mời họ đến dự tiệc trưa. Không phải người ngoài, không cần chọn ngày chọn giờ, cũng không cần đến sớm, đến trưa là được, vào nhà là mở tiệc ngay, lần này nhất định để các ngươi ăn cơm của gì. Chu Cảnh Vân cười đáp lời, quả nhiên gần trưa, hắn mới cùng Trang Ly ngồi xe ngựa đến nhà Tiết phu nhân. Nhà gì có vườn hoa, trồng hoa cúc, chắc là sắp nở rồi, ăn xong nàng đi ngắm hoa. Chu Cảnh Vân giới thiệu với Trang Ly. Trang Ly gật đầu nói được, trừ nhà gì ra, những ngày này còn phải vào cung một chuyến. Chu Cảnh Vân nói, xin phong thế tử phu nhân phải tạ ơn, nhưng ta sẽ chọn lúc hoàng thượng và hoàng hậu không tiện, đến lúc đó nàng chỉ cần tạ ơn ngoài cung là được. Trang Ly gật đầu, lại nói được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân nhìn nữ tử ngồi đối diện trong xe, dung nhan thanh tú, ánh mắt chứa đựng nụ cười. Trước đó khi Tuyết Liễu báo cáo cũng là dáng vẻ điềm tĩnh như vậy, còn mỉm cười nói hãy dùng nàng làm cớ để giải quyết chuyện của Tiết phu. Nữ tử này không đơn giản chỉ như vẻ bề ngoài, điềm đạm và ngoan ngoãn. Nhận thấy ánh nhìn của Chu Cảnh Vân, Trang Ly mỉm cười, ánh mắt hỏi muốn nói gì, ngoài xe vang lên giọng nam trong trèo. Ê, đây không phải là xe ngựa của Đông Dương Hầu phu. Có phải thế tử không? Ôi trời thật trùng hợp, gặp được thế tử. Thế tử, ta là Thượng Quan Nguyệt, giọng nói ngoài xe như dòng suối róc rách, vang lên đập vào rèm xe. Thượng Quan Nguyệt, lại là hắn, lông mày của Chu Cảnh Vân nhíu lại. Cách chương.